Điền Duyên, chương 66, âm trái dương sai hiểu lầm, góc truyện audio.com. Hoàng Tước Nhi đưa tay vào đống trong xiêm y trên tấm phản bên cạnh nàng kéo ra hai cái tã. Nhỏ giọng nói, tại đây, Hoàng Đại Nương nhìn đống đồ gần trong gang tấc, muốn nói lại không biết nói cái gì. Liền đi ra ngoài, Hoàng Tước Nhi vội đi theo, đi tới bên người Đỗ Quyên. Nàng cũng không có đưa tã cho cựu nãi nãi, mà ôm Đỗ Quyên bỏ vào trong nôi, cho nàng nằm sấp giúp nàng thay tã. Tẩu tử Hoàng Đại Nương không phòng bị nàng ôm Đỗ Quyên đi, vội vàng kêu lên, ái già, cẩn thận rớt, để cho ta làm, sao ngươi thay được. Tước Nhi cũng không ngẩng đầu lên, nhỏ giọng nói, ta biết làm. Nói xong, tách cái mông nhỏ của Đỗ Quyên ra, dùng một khối tã sạch sẽ cẩn thận lau một lần trước. Sau đó thay một cái tã sạch sẽ khác, động tác hết sức quen thuộc, mọi người ngây người nhìn. Hoàng Đại Nương nhếch miệng cười, cau mày nói, ta đã lau mông nàng một lần, ngươi lại lau thêm một lần, uổng phí một cái tã sạch, đâu có chiều chuộng như vậy. Hoàng Tước Nhi ngẩng đầu, sợ hãi nói, ta lập tức giạt. Vinh Tử và Ngọc Trân đi tới, ngạc nhiên nhìn Hoàng Tước Nhi, khen, Tước Nhi thật có khả năng, nhỏ như vậy đã biết chiều ứng muội muội. Đỗ Quyên mặc tã xong, xoay người một cái liền ngồi dậy. Tinh thần chấn hưng, thấy nàng đã sạch sẽ, Vinh Tử vỗ tay muốn ôm nàng, Ngọc Trân cười vội vàng chen vào phía trước nàng, nói, để cho ta ôm một lúc. Đỗ Quyên níu lấy Hoàng Tước Nhi, vịn cổ nàng không buông tay, thân mình tiểu thư tỉ thấp, đứng bên cạnh nôi thực dễ dàng với tới, đợi Hoàng Tước Nhi ôm chặt nàng, nàng liền chỉ ra bên ngoài ách ra kêu lên. Lâm Xuân lập tức nói, muội muội muốn đi ra ngoài chơi. Hoàng Tước Nhi cẩn thận liếc nhìn nãi nãi, đưa tã trên tay cho Lâm Xuân, ôm lấy Đỗ Quyên đi ra ngoài, nhìn từ phía sau, thân thể nho nhỏ kia lắc lắc run run, làm cho người lo lắng không thôi. Đỗ Quyên lại cười lớn, Lâm Xuân vội chạy tới nhặt lên một khối tã bẩn của Đỗ Quyên, đối với cửu nhi nói, đi, giặt tã đi. Nói xong chạy như bay đuổi theo. Cửu Nhi cũng đuổi theo, vừa lớn tiếng hỏi, người biết giặt tã? Lâm Xuân cũng không quay đầu lại đáp, Tước Nhi thì thỉ giặt. Vinh Tử ở phía sau vội la lên, Tước Nhi, người ôm Đỗ Quyên làm sao mà giặt? Tình hình này không khiến Hoàng Đại Nương tự hào, ngược lại cảm thấy mất mặt mũi, không khỏi nổi trận lôi đình, nhìn theo bóng Hoàng Tước Nhi mắng, Tước Nhi, người tìm chết à, để muội muội rớt vào mương. Coi ta không đánh ngươi, để ta ở đằng kia, đợi mẹ ngươi buổi chiều giặt. Hoàng Tước Nhi dừng chân lại, quay đầu nói, ta có thỉ, không thể giặt chung. Hoàng Đại Nương nhất thời á khẩu không trả lời được, nghe khẩu khí của cháu gái tựa hồ thường xuyên làm việc này. Rốt cuộc nàng vì sĩ diện không nhịn được, kêu đại nữ đi giúp Hoàng Tước Nhi. Hoàng Tước Nhi cũng không muốn người giúp, nàng đặt Đỗ Quyên ngồi trên một tảng đá lớn, để Lâm Xuân và Cửu Nhi ở bên cạnh đỡ, tự mình cầm kia hai miếng tã chạy đến bên mương ngồi xổm xuống sát lên. Đỗ Quyên và Lâm Xuân, Cửu Nhi vui cười không ngừng, vì muốn Hoàng Tước Nhi nghe xong an tâm. Đại nữ đứng bên cạnh, nghi hoặc nhìn tiểu đường muội, sao nàng thích cười như vậy chứ? Hoàng Tước Nhi giặt xong, thật nhanh chạy vào viện, vắt tã lên cây xào trúc phơi đồ rồi mới đi ra ôm Đỗ Quyên. Đỗ Quyên không muốn về nhà, chỉ về cách vách. Lâm Xuân lập tức nói, đi nhà ta chơi. Hoàng Tước Nhi do dự sợ trong nhà người gọi nàng, nếu tìm không thấy, nói không chừng nãi nãi sẽ mắng nàng. Đỗ Quyên nhìn biểu tình của nàng là biết nàng lo lắng cái gì, nên bỏ ý niệm né tránh đi, nhận mệnh nghĩ, ngồi một hồi thì tốt rồi, những người này cơm nước xong sẽ đi, cũng may sau khi trở về. Nói cười một hồi rồi ăn cơm, bày hai bàn, nam nhân một bàn, nữ nhân một bàn, cho dù Phùng Thị bắt đầu chuẩn bị từ vài ngày trước. Bữa cơm này không thể so với nhà mẹ nuôi của Đỗ Quyên. Không phải là hơn chút thịt heo làm món mặn, món ăn thôn quê duy nhất là thịt thỏ, con thỏ là Nhậm Tam Hòa cho, chung quy hắn không đành lòng, đêm 30 giao thừa. hắn cho hoàng gia hai con thỏ. Trong buổi tiệc, ca ca nhà mẹ đẻ hoàng đại nương đối với Nhậm Tam Hòa thập phần thân thiết. Hỏi thăm rất nhiều, đáng tiếc, Nhậm Tam Hòa tích chữ như vàng, có vẻ cao thâm khó lường. Lâm Đại Mãnh tới đây cũng không vì ăn uống, bởi vậy qua loa ứng phó vài ly rượu, ăn một chén cơm, lấy cớ buổi tối Lâm Đại Đầu mời khách, liền cáo từ, hướng cách vách đi, Nhậm Tam Hòa tự nhiên cũng đi theo. Lúc sắp đi, lại theo dõi chặt chẽ Vinh Tử, bởi vì nàng lại ôm Đỗ Quyên, vợ Đại Mãnh lấy cớ đệ muội muốn cho Đỗ Quyên bú sữa. Cũng ôm nàng đi, Hoàng Đại Nương không giữ lại được, chỉ để bọn họ đi khỏi, Hoàng Đại Nương cùng tẩu tử hợp kế. Theo tình hình lúc nãy, 89/10 là Nhậm Tam Hòa coi trọng Vinh Tử. Hoàng Đại Nương muốn Phùng Thị đi Lâm ra hỏi Nhậm Tam Hòa. Nếu đúng như vậy, buổi tối sẽ thỉnh huynh đệ Lâm gia và Nhậm Tam Hòa tới nhà Hoàng lão nhị ăn cơm. Mọi người sẽ thương nghị hôn sự và nhận thân thích, như vậy lấy thân phận hai cụ mời khách, có vẻ trịnh trọng, vốn việc này nên để Hoàng lão thực đi hỏi nhưng nàng sợ Hoàng lão thực không bia cách hỏi. Đi mau về mau không thôi nấu cơm không kịp, Hoàng Đại Nương cảm thấy việc này nắm chắc, bởi vậy lòng như lửa đốt. Tuy Phượng cô cảm thấy Nhậm Tam Hòa không coi trọng chất nữ mình thật là đáng tiếc. Nhưng không thể làm bà mất hứng. Vội cười nói, nương đừng nóng vội, đồ ăn trong nhà đều là có sẵn. Trong khi đợi đại tẩu trở về, chúng ta qua chuẩn bị trước. Cha và nương, đại cậu, đại mợ tiếp khách, ngồi xuống uống chén trà là vừa. Hoàng Đại Nương hài lòng gật đầu. Đối với tẩu tử nói, vợ lão nhị làm việc tin được. Một mặt thúc giục Phùng Thị đi, Phùng Thị không để các nàng đợi lâu, rất nhanh đã trở lại, nàng mang về tin tức không may, Nhậm Tam Hòa nói trước mắt hắn không muốn thành thân, mọi người ngây ngốc, Hoàng Đại Nương kinh ngạc nghĩ, đây là chuyện gì, rõ ràng vừa rồi thấy hắn luôn nhìn Vinh Tử, tình cảnh đó ngay cả ngốc tử cũng có thể nhìn ra hắn đối với Vinh Tử động tâm. Sao đến lúc làm mai lại không chịu? Chị dâu nàng cũng không thể tiếp thu sự thật này. Kéo Phùng Thị lại hỏi. Phùng Thị đành phải giải thích một lần nữa. Nói Nhậm Tam Hòa đúng là nói như vậy. Hoàng Đại Nương nhìn Phùng Thị. Bỗng nhiên sinh nghi. Cảm thấy nhất định là nàng không muốn mối hôn sự này thành công. Lại nghĩ sâu xa hơn. Trước mắt không muốn thành thân. Là muốn đợi thêm mấy năm. Nàng nhớ rõ. Phùng Thị có một tiểu muội muội. Năm trước từng đến qua, không phải là nàng muốn gả muội muội mình cho Nhậm Tam Hòa nên cố ý dùng lời này qua loa tắc trách mình chứ. Hoàng Đại Nương càng nghĩ càng thấy có lý, trầm mặt nói, nhà lão đại, thà hủy 10 tòa miếu, không hủy một môn thân, có người nào như ngươi làm việc như vậy sao? Phùng Thị nghe xong mặc danh kỳ diệu, hỏi, nương, sao nói lời này? Hoàng Đại Nương không muốn dây dưa với nàng, sưng mặt nói, trong lòng ngươi tự biết, nói xong, quay đầu đối với tẩu tử nói, ta đi hỏi mẹ nuôi Quyên Nhi, tẩu tử nhà mẹ đẻ nàng khẽ gật đầu, nhìn Phùng Thị tươi cười liền nhạt đi, Phùng Thị không nói được, nghẹn khuất, Hoàng Đại Nương tự thân xuất mã, đi tới Lâm gia, vợ Đại Mãnh đang cùng vợ Đại Đầu ở phòng bếp nấu cơm chiều. Hoàng Đại Nương tới, trước cười làm lành nói vài câu nhàn thoại, hỏi Đỗ Quyên có thể ăn sữa chưa, có khóc nháo hay không? Vợ Đại Đầu cười nói, không nháo, Đỗ Quyên chưa bao giờ khóc, rất ngoan, vợ Đại Mãnh cũng tham gia nói. Lão nhân gia, người thật có phúc, có một cháu gái tốt như vậy, trong thôn ai thấy cũng khen, lúc này Hoàng Đại Nương cảm thấy rất tự hào, vội khiêm tốn nói đều do mẹ nuôi chiều ứng nàng. Lại cảm tạ vợ Đại Đầu, nói may mà nàng cho cháu gái bú sữa, nàng mới có thể lớn như vậy. Vợ Đại Đầu thích nghe lời này, cười không khép miệng, vợ Đại Mãnh cho rằng Hoàng Đại Nương tới đón Đỗ Quyên. Ai ngờ nàng đứng lải nhải nửa ngày cũng không đi, chị em dâu các nàng bận rộn đến mức xoay quanh, lúc xoay người đụng phải nàng vài lần, không khỏi thắc mắc, trong bụng nàng vừa động, liền hỏi. Đại Nương tới đón Đỗ Quyên, Hoàng Đại Nương tìm không ra cớ để bắt đầu, nghe vậy vội gật đầu nói, ai, cháu gái của ta rất thích đứa bé này. Hỏi nàng ăn sữa xong chưa? Muốn ôm về chơi, vợ Đại Mãnh vội nói. Đỗ Quyên, Cửu Nhi và Lâm Xuân đang ở trong phòng chơi. Hoàng Đại Nương nói, vậy ta đi ôm, con có một việc muốn làm phiền mẹ nuôi nàng giúp hỏi một chút. Nói xong, nhân tiện nói ra ý định, thỉnh nàng đi hỏi ý Nhậm Tam Hòa. Nàng cho rằng vợ Đại Mãnh không biết việc này. Ai ngờ nàng trả lời, vừa rồi đệ muội đến cũng nói việc này. Ta đã đi hỏi qua Nhậm huynh đệ, hắn nói trước mắt không muốn thành thân. Hoàng Đại Nương ngây ngẩn cả người. Thì ra Phùng Thị với Nhậm Tam Hòa có chút nhút nhát. Một mình không dám đi hỏi, mới kéo theo Đại Mãnh. Hoàng Đại Nương sửng sốt nhưng không chết tâm. Hỏi tới, mẹ nuôi nàng, ngươi có thể nói rõ không? Là người mặc xiêm y hồng. Lúc nãy ôm Đỗ Quyên, ngươi cũng đừng chỉ sai người. Ta thấy Nhậm tiểu ca luôn nhìn chằm chằm nàng mà. Nếu không có ý tứ thì nhìn chằm chằm người ta làm cái gì? Vợ Đại Mãnh ngạc nhiên nói. Có chuyện này sao? Hoàng Đại Nương mạnh mẽ gật đầu. Nói Nhậm Tam Hòa nhìn Vinh Tử không chớp mắt. Tình cảnh đó khẳng định có ý tứ. Hắn có ý kiến gì? Nói ra mọi người thương lượng. Ca tẩu ta và cháu đều là người rất dễ nói chuyện. Vợ Đại Mãnh lắc rũ bớt nước trên tay rồi lau vào tạp dề. Ha ha cười nói, vậy ta lại giúp Đại Nương đến hỏi một chút, yên tâm, ta sẽ hỏi hắn, có phải nhìn cô gái ôm Đỗ Quyên không? Nếu không, nhìn chằm chằm người ta như vậy làm chi? Nếu là muốn đợi thêm 2 năm thì nói ra, người ta cũng có thể chờ. Có đúng như vậy không? Đại Nương, Hoàng Đại Nương nhất thời mặt mày hớn hở, vội vàng gật đầu nói, chờ nổi. Cháu gái ta năm nay mới 15, còn nhỏ đâu, vì thế, vợ Đại Mãnh liên đi vào phòng chính hỏi Nhậm Tam Hòa. Nhậm Tam Hòa nghe xong vẻ mặt rất đặc sắc, kinh ngạc, nổi giận, xanh hồng luân phiên, yên lặng nửa ngày không nói. Lâm Đại Mãnh và Lâm Đại Đầu đều theo dõi hắn. Hắn hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, ta vừa vào cửa đã nhìn thấy nàng suýt làm té Đỗ Quyên. Ta liền nhìn chằm chằm nàng, sau đó Đỗ Quyên muốn đi tiểu, nàng cũng không đưa đi, ta lại nhìn chằm chằm nàng, Đỗ Quyên đi cầu trên tã, nàng lại ghét bỏ, nói thối, ta lại nhìn chằm chằm nàng, nói đến đây thì ngưng lại nhưng mọi người đều hiểu, sở dĩ hắn nhìn chằm chằm Vinh Tử, tuyệt không phải vì tiểu cô nương xinh xắn, mà là trách nàng không chăm sóc tốt cho Đỗ Quyên. Lâm Đại Mãnh một ngụm trà phun đầy bàn, Lâm Đại Đầu cũng ha ha cười rộ lên, vợ Đại Mãnh dùng sức nén cười, hai má nghẹn đến đỏ bừng, nàng không nói câu nào, xoay người rời đi, đi đến ngoài cửa, đứng lại, hai mắt nhìn trời, suy nghĩ phải nói chuyện này với Hoàng Đại Nương như thế nào. Cách chương.